Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, giải quyết. Ngu ngốc, Luffy tên ngu ngốc kia. Trong rừng rậm, chạy trốn Lâm Thiên trong miệng không ngừng mắng. Luffy tên hỗn đản nào? Không nói hai lời, liền vọt tới. Tổng gặp nhiều thua thiệt. Ở Crab dưới sự hướng dẫn, một mau mau quang mang từ trước mắt trong rừng rậm đi qua. Lâm Thiên biết đến nơi rồi. Tốc độ một tăng, siêu việt Crab, chạy ra khỏi Tùng Lâm. Trước mắt một màn, để Lâm Thiên cùng Vivi cũng không khỏi ngẩn ngơ. Chỉ thấy ở cự đại không trên mặt đất, thủ tiến vào trước mắt là hai cái thân thể to lớn. Cự nhân nhất tộc, không có biện pháp người nào gọi bọn họ quá lớn. Mà bên kia, thì là một cái cực kỳ lớn ngọn nến. Trong đó phía sau còn bày đặt một cái xoay tròn bát. Bát phía dưới, Sauron, Nami, Usopp đứng ở trên đó. Lâm Thiên, Lâm Thiên. Ô ô, Lâm Thiên. Lúc này, ba người bị cố định ở ngọn nến dưới. Toàn thân còn bị một loại thứ màu trắng không hoàn toàn bao vây. Bất quá từ phía trên nhìn, chắc cũng là ngọn nến. Chỉ là không biết tại sao phải biến thành cái dáng vẻ kia. Lâm Thiên mở cửa hỏi, này, ba người các ngươi làm sao đột nhiên biến thành bộ dáng này? Lẽ nào ở con người toàn vẹn thể nghệ thuật? Nếu là thật là cơ thể con người nghệ thuật thì tốt rồi. Lâm Thiên người cứu mạng a. Usopp vẻ mặt cầu xin, giơ tay không thể động đậy nói rằng, Nami tâm tình lúc này cùng Usopp không sai biệt lắm. Lâm Thiên, người chính là tiên đem chúng ta giải quyết xuống tới đem. Mấy vấn đề này để cho đang nói. Còn là Sauron tương đối chấn định, nói ra điểm thư hữu dụng. Này, Lâm Thiên, nhanh lên một chút, mặt trên bay một loại sáp vụ. Nếu như ở chờ một đoạn thời gian, chúng ta liền muốn biến thành ngọn nến tượng người. Đình Sauron vừa nói như thế, Lâm Thiên cũng từ từ thu hồi trì hoãn tâm tính. Hướng lên trước mặt to lớn kia ngọn nến đi đến. Lúc này một câu thanh âm phách lối truyền tới. Tiểu tử, người cũng là cùng tên này hải tặc một phe đi. Không thông qua sự đồng ý của ta, liền muốn phá hư ta nghệ thuật. Là không phải không khỏi cũng quá không coi ta ra gì. Ta nhưng là Baroque cao cấp đặc công. Chậm rãi quay đầu, hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn một cái. Một người mặc lam bạch điều vân, trên đầu lộng một cái kỳ quái ba hình dáng đinh quy gia hòa, đang không lo lắng dựa vào trên tàng cây, trong miệng còn chậm rãi uống cây cà phê. Vivi cùng Crab thấy nam tử vô cùng hoảng sợ. Mr. Ba, tổ chức Baroque cao cấp đặc công, ngọn nến người năng lực trái ác quỷ già. Hả, không có nghĩ tới đây còn có người a. Ta lúc trước còn kỳ quái tại sao không có người đang. Bất quá, ta làm sự tình có thể không cần trưng cầu bất luận kẻ nào đồng ý. Ta người này thích tự do. Còn như uy hiếp ta cái bọn mất dạy, ta là không ngại đem hắn tống nhập địa ngục. Nói xong, Lâm Thiên quay đầu đi, kế tục hướng phía sau rông bọn họ đi đến. Còn như cái kia Mr. Ba thì là không nhìn thẳng rớt. Mr. Ba trực tiếp bị Lâm Thiên sặc một cái, tức giận hô, hỗn đản, lại dám coi khinh ta. Một người mang theo công chúa, còn muốn đem tác phẩm của ta để cho chạy, là không phải khó tránh khỏi có chút quá càn rỡ. Quay đầu đi, hướng phía bên trên ngồi ở ăn cơm dã ngoại trên vải, một cái đang ở ăn đốt bánh rán nữ hài nói. Mrs. Goldenwick, cho ta đem tên hỗn đản này bắt lại, để hắn thấy được cái gì mới là Baroque cao cấp đặc công. Xuất phát từ hiếu kỳ, Lâm Thiên quay đầu lại nhìn một cái, chỉ một thoáng, mục trừng khẩu ngốc, hai mắt đều sợ muốn bùng nổ. Cái gì? Chỉ thấy lúc trước hành động đơn độc chạy tới Luffy, cư nhiên đang ngồi ở cùng cái kia tiểu cô nương, ngồi ở bữa ăn trên khăn trải bàn mặt, trong tay đang cầm chén trà, nhẹ nhàng uống. Một màn này, Lâm Thiên nhất thời cảm giác mình ở trong lòng mất trật tự. Đây là phát sinh cái gì? Luffy người kia thế mà lại uống trà. Chính mình tình nguyện tin tưởng lợn mẹ trong buổi họp cây. Xem ra cái này cái thế giới biến hóa không phải bình thường khoái. Đúng lúc này, cái kia ăn đốt bánh rán tiểu cô nương móc ra một khối thuốc màu bàn, tay trái cầm một con họa bút. Ở Lâm Thiên ánh mắt tò mò bên trong, họa bút hướng phía Lâm Thiên vung lên. Gặp, Lâm Thiên mau tránh ra. Sau rông vội vã lên tiếng nhắc nhở. Cương chính là cái này tiểu cô nương. Dùng thuốc màu đã khống chế Lắp Phi hành động. Muốn án trình độ nguy hiểm. Theo sau rông, cái này tiểu cô nương so với kia cái ngọn nến nam tăng thêm sự kinh khủng. Chủng năng lực càng để cho người khó lòng phòng bị. Đáng tiếc không biết là sau rông nhắc nhở hơi trễ. Còn là Lâm Thiên cố ý không có đoá. Ngược lại tối trọng yếu là, này màu đen thuốc màu đã vẽ ở Lâm Thiên trên người. Xong, Lâm Thiên cũng bị đã khống chế. Cái này chúng ta không cứu. Nami cùng Usopp đồng thời lệ rơi. Nếu như bị ngọn nến vây khốn, hai người đã trực tiếp té trên mặt đất. Nhìn thuốc màu chiếu vào Lâm Thiên trên người, Mr. Ba trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Chỉ cần bị M.I.S.S. G.O.L. Denwick cấp vẽ lên, vẫn chưa có người nào có thể chạy trốn. Hả? Thật sao? Lâm Thiên cúi đầu chậm rãi giơ lên, trên mặt lộ ra khinh thường cười nhạo. Bất quá, ta cảm giác cái này dường như không có ích lợi gì. Cái gì? Làm sao có thể? M.I.S.S. G.O.L. Denwick thuốc màu cư nhiên không khống chế được nàng, Mr. Ba hoảng sợ hô. Đây là hắn chưa từng có đụng phải sự tình. Nhìn Lâm Thiên màu máu đỏ ánh mắt, tiểu cô nương trực tiếp bị sợ ngồi rơi xuống mặt đất bên trên. Trên đầu bởi vì sợ hãi đã chảy đầy mồ hôi. Thanh âm run rẩy nói rằng, không phải, Mr. Ba, ý chí của người này quá mạnh mẽ. Chúng ta không phải của hắn đối thủ. Chúng ta sẽ bị hắn giết rơi. Vẫn tự cho là mình tuyệt đỉnh thông minh. Lấy IQ cao Mr. Ba làm sao có thể chịu được chính mình thiết kế tỉ mỉ kế hoạch. Phát sinh biến cố, cái này không phải đang đánh mình khuôn mặt sao? Làm sao có thể, chỉ là từ chính là Đông Hải tới Hải Tặc. Làm sao có thể mạnh như vậy? Xem ta, ngọn nến gông xiềng, tay trái hóa thành kết bạch sắc ngọn nến dịch. Hướng phía Lâm Thiên huy vũ ra một đạo màu đen sáp dịch. Hướng Lâm Thiên dưới chân công tới. Tay trái chậm rãi cầm sau lưng truy phong. Lâm Thiên trong ánh mắt tốc biến một đạo tinh quang. Cưu chính nhất dưới. Ta có thể không phải tới từ Đông Hải. Ta một mực sống ở Đại Hải Trình. Bạch, thân ảnh lóe lên. Tránh thoát Mr. Ba công kích. Đồng thời chém ra một đạo kiếm mang. Không phải hướng phía Mr. Ba chém tới. Mà là hướng phía Lắp Phi. Tiêu thất Mr. Ba cả kinh kêu lên. Lúc này trong lòng bỗng nhiên tin M.I.S.S. G.O.L. Denwick, người đàn ông này không phải bọn họ có thể đối phó. Chờ Lâm Thiên thân ảnh hiện lên, đã là ở khổng lồ ngọn nến trước mặt. Cõng thân thể bình tĩnh nói ra, này, Lắp Phi hai người bọn họ liền giao giải quyết cho ngươi. Nhanh lên một chút, y phục trên người bị Lâm Thiên chảm kích cắt nhỏ. Lắp Phi cũng cuối cùng từ thuốc màu ám chỉ bên trong giải cứu ra. Vươn nắm tay, lấy yểm Ray không kịp tin tai tư thế, đem tiểu cô nương đánh bay đáo giữa không trung. Cao su, thương, giơ nắm tay. Lắp Phi hưng phấn trả lời, còn là tự do cảm giác tốt. Ngươi cái này phá đại thúc xấu thần thánh chiến đấu ra hòa. Liền để ta làm đánh bay, là đại thúc bọn họ báo thù. Ầm ầm, Lâm Thiên chân phải hướng về phía dưới ngọn nến cố sức một bước. Như cứng như sắt thép cứng rắn ngọn nến, nhất thời huấn luyện thành vô số khối. Lâm Thiên một bà tự tay bắt lại Usopp cùng Nami hai người, rất nhanh hướng phía sau thối lui. Khôi phục tự do sau rông cũng vội vàng đi theo Lâm Thiên hướng phía sau thối lui. Bởi vì to lớn kia ngọn nến ở Lâm Thiên một cước dưới phải ngã, thình thịch, tiếng vang ầm ầm. Màu trắng yên vụ đầy rẫy ở toàn bộ trên đất trống. Đem tất cả mọi người bao phủ lại trong đó. Chỉ có thể miễn cường cường thấy rõ người bên cạnh bóng dáng. Vốn là bị Lắp Phi đánh tố không nhiều Mr. Ba. Thấy thế, nhất thời ý thức được đó là một trốn chạy cơ hội tốt. Không hề nghĩ ngợi liền hướng phía bên trong rừng rậm chạy đi. Phải biết rằng trước Tiền Lâm Thiên trong hành động, Mr. Ba liền biết người này không phải có thể đối đầu. Kế đó Luffy chiến lực càng là cực kỳ đáng sợ. Đem hắn đánh không muốn không muốn. M.I.S.S. G.O.L.Denwick cũng không ở. Chính mình tối cường chiêu thức nhưng dùng không được. Khó có thể phát huy ra nhất đại uy lực. Tóm lại sở tố, Mr. Ba vẫn là quyết định đi vì thượng sách. Kiến Mr. đào tẩu, Luffy vội vã truy ở phía sau đi theo. Mình đã nói muốn đưa cái này phá đại thúc xấu thần thánh quyết đấu ra hỏa đánh bay. Thì nhất định phải làm được. Luffy là cái loại này một ngày nhận định sự tình. Dù cho trả ra sinh mệnh cũng sẽ làm được người. Hơi yếu gió biển thổi quá. Màu trắng sáp múa bắt đầu chậm rãi tán đi. Chúng người thân ảnh cũng đều tự hiển hiện ra. Tuy nói mỗi cá nhân trên người đều có không ít sáp. Nhưng may mắn thay không có người nào thụ thương. Dãy giụa hai cái dơ đau nhức cánh tay. Sau rông vẻ mặt buông lỏng nói ra. Ai? Dơ lâu như vậy. Thực sự quá mệt mỏi. Còn là tự do tốt. Vù vù. Usopp thở hổn hển. Quỳ làm trên mặt đất. May mắn vô cùng nói ra. A, rốt cuộc tội. Thiếu chút nữa thì cho rằng chết ở nơi đó. Ôm Lâm Thiên cánh tay. Đồng dạng may mắn Nami. Nghe được Usopp. Nhất thời lồng ngực mọc lên một cơn tức giận. Chân phải bỗng nhiên đá vào Usopp trên người. Thình thịch. Thấy thế. Lâm Thiên hàm răng khẽ cắn. Nhìn té trên mặt đất Usopp trong mắt lóe lên một tia đồng tình. Giơ nắm tay. Nami tức giận nói rằng. Ngu ngốc. Muốn không phải ngươi nói cái gì dùng rượu có thể càng hảo câu cá. Chúng ta sẽ đem cự nhân dẫn nhiều sao. Làm sao sẽ bị cự nhân bắt lại. Ô ô ô, đều là của ta sai. Nhìn quét một vòng, Vivi có chút bận tâm nói ra. Liền Luffy một người đuổi theo Mr. Ba không có sao chứ. Hắn chính là Baroque cao cấp đặc công. Nami vỗ bả vai an ủi. Yên tâm, hắn chính là Luffy, Đông Hải mạnh nhất hải tặc. Treo giải thưởng 5.000.000 Bailey đại hải tặc. Nhất định có thể đem bên ngoài đi máy bay. Này, bất quá. Làm sao vẫn không có chứng kiến cái kia sắc đầu bếp? Nhíu mày một cái. Sauron nghi ngờ hỏi. Nhưng trong giọng nói còn là mang theo tế vi lo lắng. Tuy là bình thường Sauron cùng Sanji không ưa. Nhưng dù sao cũng là trải qua nhiều như vậy lần cuộc chiến sinh tử huynh đệ. Tùy thời đều có thể đem tính mệnh giao cho đối phương. Như thế liền còn không thấy Sanji. Trong lòng còn là khó tránh khỏi lo lắng. Usopp từ dưới đất bò dậy, nâng cằm lên trầm tư nói. Nói rằng cái này, ta và Nami dường như vẫn luôn chưa từng thấy qua hắn. Vivi cũng lên tiếng phụ họa nói. Ta và Lâm Thiên ca ca cũng không có. Chúng ta còn chuyên môn đến rồi Mary nơi đó. Đồng dạng không có Sanji. Yên tâm, bằng Sanji thực lực bây giờ. Hẳn không có cái gì có thể uy hiếp được hắn vật. Lâm Thiên cười lên tiếng khuyên lớn. Dừng một chút, Lâm Thiên kế tục nói ra. Nói đến đây, ta ngược lại muốn biết. Các ngươi những người này là tại sao làm? Làm sao mỗi một người đều biến thành như vậy? Hơn nữa bên cạnh hai cái này cự nhân lại là chuyện gì xảy ra? Nghe được Lâm Thiên vấn đề, lại chàng ba người, sắc mặt cũng không khỏi đỏ lên. Đối với cái này món sự tình phát sinh. Tất cả mọi người có chút xấu hổ. Bên kia, trong rừng rậm, ở Luffy truy đuổi dưới. Cuối cùng đem Mr. Ba đánh bay ra ngoài. Chỉ còn lại có một điểm sáng. Mà trong rừng rậm, một cái nhà Mr. Ba làm ngọn nến trong phòng nhỏ. Ở Nami bọn họ bị khổ thời điểm. Sanji đang ngồi hạ trong đó. Thư thích uống cây cà phê. Đúng lúc này, điện thoại trùng thanh âm vang lên. Cô lỗ, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.